Chương 442, to lớn giờ dạ gỗ nạch. Chương 442, to lớn giờ dạ gỗ nạch. Thời gian ngay ở trong khi huấn luyện từng điểm quá khứ, bất quá, hãy ạ si mà kỳ tụ không có chút nào gấp. Tuy rằng, hắn hiện tại là mờ ơ ăn nhờ ở đầu mức độ. Mà Saki, một vị tuy rằng tuổi trẻ nhưng tài hoa chắc tuyệt tiến sĩ. Đam mê bộ kẹ mẩn, bộ kẹ mẩn truyền tống hệ thống phát minh người. Đồng dạng, QNZ là bây giờ để hạ si mà kỳ tủ cùng mẹ hai người tá túc người hảo tâm mới không có sử dụng ảo thuật cái gì nói hắn đam mê bộ kẹ mẩn tới trình độ nào đâu. Vì trải nghiệm cả bụ tổ tâm tình, cái này ngu ngốc cho chính mình mặc vào cả bụ tổ bút bê vải trang kết quả. Thế nhưng bởi vì cả bụ tổ bút bê vải ngón tay quá ngắn, theo không tới chút bỏ lớp hóa trang nút bấm bị nhốt ở bên trong tránh không thoát có thể tươi sống làm một lúc lâu cả bụ tổ nếu không phải hạ xì mà kỳ tủ hai người đến, còn không biết muốn bị nhốt ở bên trong bao lâu. Tuy rằng hoàn toàn không có cách nào lý giải làm như vậy có cái gì hiệu quả, bất quá xem ở hắn một mảnh thành tâm phân thượng, liền không nổ nước bọn. Mà hắn bây giờ gần như điên cuồng mê muội ở nào đó cái thần bí vổ kẹ mần lên, này con vổ kẹ mẩn. QNZ là hạ sĩ mà kỷ tù luôn luôn ở lại nơi này mục tiêu. To lớn giờ giả gỗ nạch mà kỷ tù ca nghe được xạ tổ xì nhiệt tình chào hỏi tiếng. Hạ sĩ mà kỷ tù kính dâm xuống ẩn giấu trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Rất tốt tờ, huấn luyện vừa vặn kết thúc. Xạ tổ xì tới đúng lúc. Tạch một tiếng đứng lên, hạ sĩ mà kỷ tù tiêu sái mà vung lên bàn tay lớn, khí thế đắt đỏ hét lớn một tiếng. Xạ tổ xì, đi. Ca mang bọn ngươi đi trăng bước. Hà đầy đầu xương mù xạ tổ xì ba người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lộ ra lo lắng. Mại kỳ tủ ca không phải đầu xảy ra vấn đề gì chứ mới vừa mang theo ba tiểu đệ đi tới mạ xạ kỳ tháp hải đăng, trước mặt liền thấy đến mạ xạ kỳ một mặt mừng rỡ hô to. Mại kỳ tủ ta không chờ hắn nói xong, hãy ạ xì mại kỳ tủ khoát tay chặn lại, trực tiếp cắt đứt hắn. Ta biết, ngôn ngữ chuyển đổi trang bị hoàn thành đúng không? Mạ xạ kỳ trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi như thế nào sẽ biết chẳng biết lúc nào, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ hai mắt kính dâm đổi thành phổ thông kính mắt. Hướng lên trên đẩy một cái kính lương, kính mắt lên tự động né qua bạch quang. Mặt không thay đổi bình tĩnh nói rằng, phàm nhân trí tuệ. Ngươi trận này cũng chỉ chuyên tâm chuyện này, đơn giản suy luận mà thôi. Nhìn từ nguyên bản ôn và khí chất đột nhiên trơn nên cao lệnh đại ca, xạ tổ xì ba người càng thêm lo lắng. Quả nhiên. Đại ca đầu óc có vấn đề phải làm sao mới ổn đây từ ngạc nhiên nghi ngờ bên trong phục hồi tinh thần lại. Mạ xạ kỳ liền vội vàng nói, mặc kệ cái này, ta biết lời nói đến một nửa lần thứ hai bị cắt đứt. Ta đi, ngươi lại biết ôn hòa nở nụ cười. Bình tĩnh trả lời, chẳng qua là vừa vặn biết mà thôi. Ngươi đi chuẩn bị kêu gọi không biết sinh vật, có ta hỗ trợ lần này nhất định làm cho ngươi đạt được ước muốn. Hết thể chuẩn bị sắp xếp. Lâu dài tới nay nguyện vọng sắp thực hiện. Hưng phấn, kích động lấp kín nội tâm, đặt ở khởi động khí lên tay phải đều ở nhẹ hơi run rẩy. Do dự một lúc lâu, cuối cùng, tay run rẩy chỉ dứt khoát đặt tại nút bấm lên. Gào giống như rồng ngâm to lớn âm thanh hướng về bốn phương truyền bá, loại thanh âm này là kỳ lạ như vậy, mặc dù là biết nói chủ nhân thanh âm hạ sĩ mà kỳ tủ cu nở dê cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Như vậy hùng hồn to rõ rồng ngâm. Này cũng không như là giờ dạ gỗ nạch âm thanh càng khiến người ta chấn động, là âm thanh chuyển ra ngoài cô độc tịch liêu. Loại kia thiên địa thương mang nhưng một thân một mình cô quạng yêu thương, giống có ma lực bình thường xuyên thấu lòng người, rót vào nội tâm. Tháp hải đang ở ngoài, sáng sủa bầu trời chẳng biết lúc nào đã muốn ảm đạm xuống. Ánh mặt trời biến mất, trên mặt biển còn có thể nhìn thấy bao phủ đa y đi a sền sệt mây đen. Gió lớn đột nhiên nổi lên, sương mù dày lượn lờ. Đây là bao táp sắp xảy ra dấu hiệu đang lúc này, một tiếng so với cơ khí bên trong càng to rõ chân thực rồng ngâm từ trên biển truyền đến. Vào thời khắc này, không có năm xưa cô quạng, có chẳng qua là vô tận mừng rỡ, cùng với sắp gặp phải đồng loại sâu sắc chờ đợi gào thét gió lớn cũng không cách nào ngăn cản trên biển rộng kia cấp tốc tiếp cận bóng người. So với phong còn nhanh chóng, trong chớp mắt liền vọt tới tháp hải đang phía trước, trôi nổi ở giữa không trung. Nguyên bản giờ dạ gỗ nạch liền có cao hơn 2 mét, được cho to con. Nhưng này bóng người là khổng lồ như thế, so với phổ thông giờ dạ gỗ nạch cao gấp 3 có thừa giờ dạ gỗ nạch phóng to bản thân thể ngoại trừ đáng yêu ở ngoài, càng tăng thêm không ít uy nghi. Xuyên thấu qua xương mù dày, có thể rõ ràng nhìn thấy nó trên mặt kinh hỉ. Tả Tiêu Hưu khán, trên không trung chung quanh sưu tầm. Nhưng là không có, không có gì cả, đồng loại đây tại sao không nhìn thấy đồng loại nôn nóng bất an tràn ngập trên mặt, sưu tầm không có kết quả, nó dọc theo nguồn tiếng nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy ở tháp hải đăng đỉnh bộ kia không ngừng phát sinh kêu gọi cơ khí. Thông tuệ to lớn giờ dạ gồ nạch nhất thời rõ ràng. Chưa từng có cái gì đồng loại chỉ là chính mình mong muốn đơn phương truy đuổi hy vọng mong manh mà thôi, vừa mới bay lên hy vọng phá nát, giấc mơ tiêu tan. Trên trời bất chi bất giác xuống lên bàng bạc mưa to, ở mưa to đổ bên trong to lớn dở dạ gỗ nạch mất mát buông xuống đầu, vẻ mặt vui mừng bị bi thương bao trùm. Ngửa mặt lên trời rít gào, thê thảm rồng ngâm so với trước đây bất cứ lúc nào càng cô tịch, từ hy vọng hướng đi tuyệt vọng. Loại đả kích này xa so với vừa bắt đầu liền hãm sâu tuyệt vọng càng trầm trọng. Nếu không phải là nó thiện lương bẩm sinh, giờ khả cờ Na Y đã sớm cầm lấy kẻ cờ ơ mở đầu cho hạ giận đi. Đang lúc này, mấy phát hỏa tiễn đạn từ tháp hải đang phía sau bay ra, ở giữa bi thương to lớn dở dạ gỗ nạch nổ tung uy lực trong lúc nhất thời đem nước mưa đều bức lui. Hỏa tiễn đội tổ ba người một mặt hưng phấn từ tháp hải đang phía sau đi ra. Hoan hô nhảy nhót chúc mừng. Quá tốt rồi, đánh chúng có này con kỳ quái to lớn bộ kẹ mẩn, ông chủ nhất định sẽ đối với chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Gào, tiếng hoan hô bị phẫn nộ rồng ngâm đánh gãy. Mưa to dập tắt sương khói, hiện lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại to lớn dở dạ gỗ nạch, chẳng qua là, tuy rằng không có bị thương, trên người truyền đến đau đớn đã muốn triệt để đưa nó làm tức giận thân hình lóe lên, liền từ ngoài trăm thực bay đến mặt ba người trước người. Nhà lầu như thế bàng đại thể hình tỏa ra áp lực nhất thời làm cho bọn họ run chân ngã xuống đất. Chặt chẽ đoàn kết lại với nhau, sơ ha y đến nói năng lộn xộn, lao đại hiểu lầm đây là phẫn nộ hét lớn một tiếng, hai cánh một tấm, một trận gió xoáy lúc này đưa bọn họ thổi bay, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nay vẫn chưa xong, đồng dạng một trận gió xoáy dường như pháo không khí đạn chuẩn xác trúng mục tiêu tháp hải đang đỉnh chót. Có thể chống đối bao táp ăn mòn kiên cố vách đá nhất thời phá nát, thân là mục tiêu công kích cơ khí không hề ngoại ý muốn bị phá hủy. Thành công báo thủ to lớn dở dạ gỗ nạch đồng thời không có có vẻ vui sướng, yên lặng xoay người, bóng lưng lại như vậy cô độc tịch liêu. Dở dạ gỗ nạch chờ chút. Hãy ạ xì mạc kỳ tù lắc mình chặn lại chuẩn bị rời đi dở dạ gỗ nạch, không hề che giấu chút nào trong mắt cực nóng. Ta muốn thu phục ngươi, nhìn trước mắt trôi nổi ở giữa không trung nhân loại. Tâm tình không tốt dở dạ gỗ nạch tự nhiên không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Lớn tiếng quát lớn. Nhân loại, ta sẽ không khuất phục với bất luận người nào. Tránh ra đây là, tâm linh cảm ứng không nghĩ tới to lớn dở dạ gỗ nạch còn có thể loại này siêu năng lực buộc kỹ năng. Quả nhiên không đơn giản, ánh mắt càng cực nóng. Có thể chính mình lĩnh ngộ loại kỹ năng này, lần này càng sẽ không buông tay a, đừng nóng vội từ chối. Người phiêu bạt nhiều năm như vậy vẫn không có tìm tơ ý đồng loại. Tiếp tục nữa hy vọng cũng không lớn. Sao không tùy tùng ta thử xem, nói không chắc ở xã hội loài người có thể đụng tới đồng bạn đây. Lại nói, nhân loại nhiều như vậy, dù sao cũng hơn một mình ngươi lung tung không có mục đích tìm cơ hội phải lớn hơn nhiều đi. Thông minh dở dạ gỗ nạch lập tức ý thức được con người trước mắt kiến nghị tính khả thi. Yên lặng một hồi, cuối cùng, tìm kiếm đồng bạn ý nghĩ áp đảo đối với tự do theo đuổi. Ngươi muốn có thể để những người khác loại hỗ trợ rất tô tờ trong lòng mừng thầm. Hãy ạ si mạc kỳ tủ tự tin nói, rất đơn giản, chỉ muốn trở thành bộ kẹ mẩn master, còn rất nhiều người muốn lấy lòng. Cho tới ta có hay không có năng lực này lời còn chưa dứt, hãy ạ si mạc kỳ tủ mang theo to lớn dở dạ gỗ nạch thuấn di đến trên biển rộng. Trên người áp chế đã lâu bàng bạc chiến ý đột nhiên phong thích, ngươi thử một chút thì biết đáp án. To lớn dở dạ gỗ nạch sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Loại áp tờ lư cờ này, thật mạnh, nhân loại lại có thể mạnh như vậy, khiếp sợ sau khi, trong lòng càng la nhiều hơn mấy phần tín nhiệm cùng chờ mong. Nếu là hắn, nói không chắc thật sự có thể làm được, bất quá, hiện tại trước tiên thử xem lại nói. Trong lòng quyết định một chút. To lớn dở dạ gỗ nạch hai cánh dương ra, cấp tốc vọt tới hạ xì mà kỳ tủ trước người. 2 meter đại cánh giống tấm thép như thế đón đầu đập xuống ầm, mặc dù là báo tắp cũng không cách nào che lấp này tiếng nặng nề vang lớn. Chỉ thấy cánh khổng lồ bị nâng tay lên cánh tay đón đỡ ở bên ngoài, liền trôi nổi giữa không trung thân thể đều không có lay động chút nào. Hạ sỉ mà kỷ tu bỏ rơi cánh tay đẩy một cái, trái lại đem to lớn dở dạ gỗ nạch bức lui, hình thể trên lệ khổng lồ như thế, lại vẫn không cách nào về mặt sức mạnh chiếm được nửa điểm ưu thế. Kẻ nhân loại này không cần thăm dò. sử dụng toàn lực đi. Điểm ấy sức mạnh còn không gây thương tổn ta. Hiện lộ ở trên mặt sán lạn nụ cười, ở tình huống như vậy hoàn toàn cùng khiêu khích không khác. To lớn giờ dạ gỗ nạch lúc này bị hắn tùy ý thái độ làm tức giận. Thân là Pokemon, nếu là liền một nhân loại đều đánh không lại, đây thật là mất mặt ném quá độ. A gào thét gió lớn ở bên người hội tụ, nắm giữ phi hành buộc thuộc tính giờ dạ gỗ nạch khống chế sức gió dễ như ăn cháo. Đặc biệt đối với sống không biết bao nhiêu năm tuổi to lớn giờ dạ gỗ nạch mà nói, đây chỉ là nó bản năng mà thôi. Hai cánh dựng ra, lần thứ hai đề nghị xung phong. Tốc độ so với lúc trước gần như nhanh hơn gấp đôi, lần này không sử dụng nữa sắt thép cánh, ngưng tụ ở nắm đấm điện quang thể hiện ra uy lực cực lớn. Chỗ đi qua, nước mưa dồn dập điện giải bốc hơi lên chính là ánh chớp trưởng đến được hạ sĩ mà kỳ tủ khẽ quát một tiếng, từ trường chuyển động vận chuyển, tế bào cao tốc ma sát. Đồng dạng lập lòe ánh chớp hưu quyền trước mặt đối với ẩm lại là một thân vang tờ giờ âm ở. To lớn giờ dạ gỗ nạch bay ngược mà quay về vội vàng khống chế sức gió đình chỉ trùng thế. To lớn giờ dạ gỗ nạch bây giờ còn là một mặt không thể tin. Thực sự không nghĩ tới, chính mình ra tay toàn lực không chỉ không thể về mặt sức mạnh chiếm thượng phong, trái lại bị đối phương áp chế. Này xác định là nhân loại mà không phải là người nào hình thần thú kinh hãi qua đi, một lần nữa trở về bình tĩnh. Không được, chính mình sức mạnh so với đối phương nhược là sự thực. Đã như vậy, vậy thì sử dụng tấn công từ xa. Hơi suy nghĩ, đại khí sức gió càng nhanh chóng hội tụ cùng cái này. Dương cánh ra lên thậm chí hiện ra hào quang màu xanh, đó là lượng lớn phong chi lực ngưng tụ cụ hiện ra thực thể ổ. Sử dụng tuyệt chiêu sao hạ xỉ mà kỳ tủ hai mắt hơi híp lại. Vừa vặn để ta nhìn ngươi một chút thực lực chân chính, nhờ vào đó cũng có thể đánh giá một chút thần thú sức mạnh cấp độ. Lượng lớn sức gió tụ tập. To lớn giờ dạ gỗ nạch bên người liền nước mưa đều bị tự động gạt ra. Kia hiện ra ánh sáng màu xanh cánh lên, phảng phất gánh chịu một ngọn núi lớn rô nở dê như chuyển đến phong phú uy thế. Hai cánh đột nhiên đánh ra, cuồng bạo sức gió đem mặt biển đều ép tới hướng vào phía trong lõm vào sau đó. Gió lớn gào thét, với to lớn giờ dạ gỗ nạch phía trước hình thành một đạo to lớn vòi rồng lốc xoáy bắt đầu vừa thành hình liền nhanh chóng mở rộng, ngăn ngắn trong mấy giây tiếp thiên liên hải. Lan tràn lên phía trên mấy trăm mét vạn tấn nước biển càng bị mạnh mẽ sức gió kéo vào trong đó. To lớn giờ dạ gỗ nạch chỉ là vung vung hai cánh liền hình thành thủy long quyển loại này tự nhiên thiên thai đây chính là bộ kẹ mần thần kỳ sức mạnh.